Thanh Đại cũng đang mặc quần áo, cùng Tần Lâm từ trong phòng tân hôn đi ra, chỉ thấy trên khuôn mặt tiểu nha đầu nước mắt chưa khô, giống như con mèo hoa nhỏ đáng yêu, rồi lại là nét mặt phơi phới, lúng đồng tiền như hoa, ngây ngô của thiếu nữ phai nhạt không ít, đã tăng thêm mấy phần quyến rũ trưởng thành. Hoa, thì ra Thanh Đại cũng ở trong phòng. Ánh mắt của Thỉ Kiếm cùng Giáp, Ất, Bính, Đinh nhìn Tần Lâm cũng thay đổi. Tiểu Đinh càng cắn ngón tay, Tần trưởng quan thật là đáng sợ. Rửa mặt xong, dùng qua điểm tâm sáng, trước hết Tần Lâm dẫn theo hai vị thê tử đến chỗ Lý Thời Chân dâng trà vấn an. Lão gia tử nhìn thấy cháu gái tất nhiên mỉm cười không nói, nhưng nhìn xem Từ Tân Di thì vô cùng kinh ngạc, trên mặt không biến sắc, đợi hai nàng dâng trà đi ra ngoài, chỉ giữ riêng Tần Lâm lại, có phần mập mờ nói cho hắn biết mặc dù người tuổi trẻ huyết khí vượng thịnh, nhưng tuyệt đối không được quá phóng túng. May là Tần trưởng quan ra mặt dày như tường thành, lập tức cũng phải đỏ mặt, vâng vâng dạ dạ gật đầu đi ra, trong lòng cũng là giờ khóc giờ cười. Tuy rằng Từ Tân Di đã được rửa mặt chải đầu, so tốt hơn nhiều với bộ dạng sáng sớm, nhưng người quen thuộc lập tức có thể nhìn ra không giống bình thường. Mấy huynh đệ Lục Mập, Ngưu Đại Lực đều tới chúc mừng, càng không ngừng nháy mắt, chép miệng, từng người nhìn Tần Lâm dựng thẳng ngón tay cái, Từ Tân Di đã là vì tình tỉ muội mà gả cho người. Người đều cho là nữ ma đầu này sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép, không ngờ Tần trưởng quan lại uy mãnh như vậy, quả thật kỳ tài ngút trời, anh hùng giữa người đẹp là vậy. Từ Văn Trường cười tít mắt lại gần nói, Tần trưởng quan, lão đầu tử có một môn kỳ công có 102, có thể một đêm ngự 10 nữ nhi mà không uể oải. Ta xem tướng mạo trưởng quan mặc dù quý không thể nói, bất quá vướng víu kiếp vận đào hoa, nếu tu tập công phu này làm trợ thủ. Tần Lâm không chút khách khí giơ ngón tay giữa lên, lão Ngưu, trói lão điên lại. Tên mập, mời thái sư phụ tới phục vụ ngân châm. Lão điên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ngân châm đại pháp của Lý Thời Chân, nghe vậy vội vàng xoay người bỏ chạy trối chết. Tần Lâm cười ha hả nhìn theo có vẻ rất là hà hê. Từ Văn Trường bị Ngưu Đại Lực đuổi theo, vừa hoảng sợ không lựa chọn đường cất bước chạy như điên, vừa quay đầu lại mắng, đồ lòi con, ngươi là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt. Tần Lâm không rảnh nói nhảm cùng lão điên, mặc dù không cần phải đi thiên hộ sở điểm danh, nhưng việc cần phải làm hôm nay cũng không ít. Lão điên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ngân châm đại pháp của Lý Thời Chân, nghe vậy vội vàng xoay người bỏ chạy trối chết. Tần Lâm cười ha hả nhìn theo có vẻ rất là hà hê. Từ Văn Trường bị Ngưu Đại Lực đuổi theo, vừa hoảng sợ không lựa chọn đường cất bước chạy như điên, vừa quay đầu lại mắng, đồ lòi. Con, ngươi là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt. Tần Lâm không rảnh nói nhảm cùng lão điên, mặc dù không cần phải đi thiên hộ sở điểm danh, nhưng việc cần phải làm hôm nay cũng không ít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, về nhà đi thôi. Đại tỷ, Tần Lâm duỗi cánh tay một cái. Ngẩn người, Từ Tân Di trần trừ chốc lát, rốt cuộc vẫn nắm tay hắn, đi đâu? Thật là không có một chút tự giác của nữ tử mới. Gà, Tần Lâm không thể làm gì liếc nàng một cái, hồi môn. A, Từ Tân Di gãi đầu, ngượng ngùng cười khúc khích rõ ràng hoàn toàn tương phản cùng Thanh Đại. Từ đại tiểu thư là hồ đồ có lần đầu tiên cùng Tần Lâm, lại hồ đồ xuất giá, hồ đồ bị Tần Lâm lừa gạt vào tay, chớ nói những quy củ của tân nương như dâng trà hồi môn, ngay cả thành thân bản thân nàng cũng không chuẩn bị tâm lý chút nào. Được Tần Lâm nhắc nhở, mới nhớ tới mình rõ ràng đã là thê tử của người. Này, đêm qua đã bái thiên địa, bây giờ sẽ lấy thân phận của nữ tử mới lấy chồng trở về nhà mẹ đẻ lại song thân phụ mẫu, thật giống như một giấc mộng. Từ Tân Di cười si dại, chỉ sợ mở mắt cơn mộng này liền tan thành mây khói, nàng dùng sức bấm mình một cái, không đau, thật chẳng lẽ chính là nằm mơ, hết thảy đều là giả, cái gì cũng chưa từng phát sinh. Từ đại tiểu thư lập tức đã luống cuống tinh thần, lại dùng sức bấm một cái, vẫn không đau, dĩ nhiên sẽ không đau. Bởi vì Tần Lâm nhe răng tuét miệng gọi, đại tỷ, bấm người rất đau, ngươi xem ta là bao cát hình người sao? Từ Tân Di lấy lại tinh thần tuét miệng cười ngây ngô, nắm cánh tay Tần Lâm thổi hơi cho hắn. Bộ dáng điệu ngoan ngoãn dịu dàng kia đúng là từ trước đến nay chưa từng có. Tần Lâm không khỏi được sủng ái mà lo sợ, thầm nói chẳng lẽ Từ đại tiểu thư đã đổi tính. Ừm, có hy vọng tất cả cùng bay, ha ha. Ông cháu Lý Thời Chân và Thanh Đại theo yêu cầu của Tần Lâm đi Huệ Dân Dược Cục một chuyến, mời cục đồng tân nhiệm Lư Y Sinh dẫn đầu những lão lang trung đến nữ y quán nghị sự. Còn hắn và Từ Tân Di cùng trở về Ngụy Quốc Công Phủ, bái tạ nhạc phụ, nhạc mẫu. Tần Lâm mặc phi ngư phục cưới đạp tuyết ô truy, Từ Tân Di mặc áo dài kim hoa đỏ thắm ngồi chiếu già ngọc sư tử. Hai người song song mà đi, đi qua chỗ nào cũng bị người đi đường chú ý, bất giác trở thành một cảnh của đầu đường cuối phố Nam Kinh, lời khen tấm tắc tán. Tụng cặp trai tài gái sắc kia cũng thỉnh thoảng bay vào trong tai. Tần Lâm đắc ý ưỡn ngực, cười hì hì nhìn Từ Tân Di cố bĩu môi. Từ đại tiểu thư liền khẽ cáu giận liếc mắt hắn một cái, gương mặt cũng có chút ửng hồng. Ngụy Quốc Công Phủ cách không xa, ngựa đi nước kiệu không tới thời gian một nén nhang đã đến. Cẩm Y Thiên Hộ và thân binh giữ cửa vội vàng mặt mũi tươi cười chào đón, thay bọn họ dừng ngựa, thay nhau lên tiếng gọi, tân cô gia cùng đại tiểu thư hồi môn, mau mở cửa chính đón. Tiếng ken két vang lên, cửa lớn sơn son đinh đồng chậm rãi mở ra, Tần Lâm cùng Từ Tân Di nắm tay nhau tiến vào, mới vừa vào cửa lớn liền bị một đội oanh oanh yến yến vây quanh. Cô gia, đại tiểu thư, đại tiểu thư xuất giá, không cần chúng ta nữa sao? Nô tỳ rất nhớ đại tiểu thư, mang chúng ta cùng thị kiếm tỷ tỷ cùng đi thôi. Những nữ tử này dáng dấp đều hết sức đoan chính, giữa trán mang theo mấy phần anh khí, ai nấy thắt lưng rắn, giỏi vóc người khỏe đẹp, không sợ sệt rụt rè giống thị nữ bình thường nhà giàu khác, dù sao vẫn mang theo vài phần khí tức nô tài. Khỏi cần nói, 50 nữ tử trẻ tuổi này chính là đám nữ binh Từ Tân Di tự mình huấn luyện. Từ đại tiểu thư xuất giá, lúc vội vàng lại không có giao phó kết cục cho các nàng, vì vậy trong lòng ai nấy đều thấp thỏm, thấy tiểu thư hồi môn, tất cả đều chen nhau đến xin nàng mang mình đi. Không thành vấn đề. Từ Tân Di vung tay lên, vô cùng sảng khoái đồng ý, tiếp theo mới nhớ tới bây giờ đã xuất giá, nên trưng cầu ý kiến của trượng phu, liền kéo cánh tay Tần Lâm, này, theo ngươi có thể được không đây? Các nữ binh thấy vậy lấy làm kinh hãi, đều nói đại tiểu thư tính tình rất hoang dã, sợ là Tần trưởng quan không hàng phục được, không ngờ tiểu thư gả cho người liền đổi tính, bây giờ thật sự là xuất giá tòng phu. Nhưng mà Tần trưởng quan sẽ đồng ý không? Phải nuôi nhiều người như vậy, nhiều thớt ngựa như vậy, chi tiêu đúng là không ít. Hơn nữa các nàng là huấn luyện theo nữ binh, dựng trại đóng quân, thám báo thám mã, vũ đao lộng thương, diễu võ dương oai, những chuyện này biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng vẩy nước quét nhà, sửa sang giặt giũ nấu cơm, những việc này nha hoàn nghiêm chỉnh nên làm hầu hạ chủ nhân, lại hết sức tầm thường. Các nữ binh đưa mắt nhìn nhau, người nào sau khi thành thân còn mặc cho lão bà cưỡi ngựa săn bắn, sợ là Tần trưởng quan sẽ không cần chúng ta nữa. Từ Tân Di gần đến bên tai Tần Lâm, nói nhỏ, ta còn có chút tiền riêng, nếu như không có tiền nuôi rất nhiều tỷ muội này, đợi lúc gặp cha ta chúng ta phải gợi ý, hôn sự làm gấp, nhà ta còn chưa ra của hồi môn gì đó. Thật đúng là nữ sinh hướng ngoại, vừa mới thành thân đã bắt đầu giúp đỡ Tần Lâm tính toán nhà mẹ đẻ. Thu nhập hàng năm của Tần Lâm hiện tại so với Ngụy Quốc Công Phủ cũng chỉ nhiều không ít. Hắn thấy buồn cười, không nhịn được nhéo tai Từ Tân Di một cái. Nhìn vi phu nhỏ mọn như vậy sao? Hừ hừ, đừng nói nàng có 50 tên nữ binh, dù cho nhiều gấp bội nữa, phu quân ta cũng nuôi được. Từ Tân Di chớp chớp mắt, có vẻ không tin tưởng lắm. Lương bổng của Tần Lâm là trên bề nổi, thu nhập của nữ y quán cũng rất có hạn. Bất kể nhiều như vậy, đợi đến lúc tìm phụ huynh phải gợi ý của hồi môn là được. Mặc dù Từ đại tiểu thư đã xuất giá, nhưng vẫn không xem mình như người ngoài ở quốc công phủ. Muội muội, muội phu đã về rồi. Phụ mẫu đại nhân chờ ở trên chính đường. Ặc. Từ Duy Trí nhận được tin từ bên trong đi ra, vốn là vẻ mặt tươi cười, nhưng vừa nhìn thấy muội muội lời nói đột nhiên nghẹn lại. Kế tiếp ôm bụng cười ha ha, hắn kéo Tần Lâm đến bên cạnh, chĩa ngón tay cái một cái, thấp giọng nói, muội, muội phu, lão ca vốn đang lo lắng ngươi cưới muội tử này của ta, không khỏi có chút phú cương không chấn, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, lão ca quả thật bội phục bội phục. Tần Lâm sờ sờ mũi, không biết nói gì cho phải, Từ Duy Trí ngay cả muội muội cũng đùa loạn lên, quả nhiên có kỳ muội phải có kỳ huynh, không, còn phải cộng thêm cha bọn họ từ bang Thụy, đều là loại người e sợ cho thiên hạ bất loạn. Phu thê Ngụy Quốc Công chờ ở chính đường, Tần Lâm cùng Từ Tân Di nắm tay nhau tiến vào, con rể bái kiến hai vị lão Thái Sơn, cô dâu thì tạ ơn cha mẹ dưỡng dục. Mau mau mau, để mẫu thân xem. Ngô Thị ôm con gái vào ngực, giống như bảo bối tâm can, giống như là đã nhiều năm không gặp, tựa như cách mấy ngàn dặm. Thực ra thì chỉ là một đêm hôm qua, chỗ ở của Tần Lâm cách Phủ Quốc Công cũng chỉ có một chặng đường ngắn. Đáng thương nhất trong thiên hạ chính là lòng cha mẹ. Ngô Thị là người từng trải, xem hình dạng của con gái cũng biết tối hôm qua chắc chắn không yên. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng nhất thời rơi xuống đất, lập tức khẽ phân phó nha hoàn. Mấy tiếng, mau mau mau, để mẫu thân xem. Ngô Thị ôm con gái vào ngực, giống như bảo bối tâm can, giống như là đã nhiều năm không gặp, tựa như cách mấy ngàn dặm. Thực ra thì chỉ là một đêm hôm qua, chỗ ở của Tần Lâm cách Phủ Quốc Công cũng chỉ có một chặng đường ngắn. Đáng thương nhất trong thiên hạ chính là lòng cha mẹ. Ngô Thị là người từng trải, xem hình dạng của con gái cũng biết tối hôm qua chắc chắn không yên. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng nhất thời rơi xuống đất, lập tức khẽ phân phó nha hoàn mấy tiếng. Tần Lâm vừa mới cùng lão Thái Sơn từ bang Thụy hàn huyên đôi câu, bọn nha hoàn đã bưng tới hai chén thuốc nước. Ngô Thị cười tủm tỉm phân phó bưng lên cho Tần Lâm trước, mình lại cầm cho Từ Tân Di. Nhìn thuốc nước kia, Tần Lâm cùng Từ Tân Di trước đưa mắt nhìn nhau, mặt của hai người đều lập tức nóng bừng. Hồng Tảo Câu Kỳ Hầm Huyết Yến, đây hình như cũng đã quá rõ ràng. Mẹ, người làm cái gì vậy? Từ Tân Di chu môi, cầm chén đẩy ra, trên khuôn mặt dạng mây đỏ bay khắp. Con gái ngoan, canh này vô cùng bổ dưỡng, nào, mau mau uống lúc còn nóng. Ngô Thị bưng bát canh không cho phép cãi lại, lại cười tủm tỉm nói với Tần Lâm, hiền tế, cũng thừa dịp nóng, ngon béo béo mà uống đi, để lạnh sợ tổn thương dạ dày. Tần Lâm cùng Từ Tân Di không biết làm thế nào, hai người này đều mang ý xấu, đem nước canh uống một hơi cạn sạch. Quái lạ, rõ ràng canh rất ngọt, nhưng cũng không cảm thấy ngấy chút nào, lặng lẽ nhìn sang bên kia một chút, hai người cũng không nhịn được cười trộm. Hiền tế, hôn sự làm vội vàng, không chuẩn bị của hồi môn gì, bản công từng hứa cho con tùy ý chọn vật báu trong phủ. Ngụy Quốc Công từ bang Thủy vuốt chòm râu đen nhánh, chỉ Từ Duy Trí nói, dù sao tương lai đều là của anh con, chỉ sợ hắn đau lòng mà thôi. Từ Duy Trí cười rộ lên, Ngụy Quốc Công phủ trấn Nam Kinh hơn 200 năm đời này đến đời khác, chân bảo chất cao như núi nhỏ, đâu quan tâm một chút của hồi môn. Đây là phụ thân đùa giỡn đây. Được. Từ Tân Di cũng không khách khí, lật ngón tay đếm, ta muốn đôi ngọc bích chạm khắc thanh long trong phòng ca ca, nghiên mực Tống Huy Tông tiền triều đã dùng qua trên bàn sách của phụ thân, còn có điền hoàng thạch sơn tự đặt trong phòng khách. Trời ơi, cái gì gọi là trộm trong nhà khó đề phòng. Mặt của cha con từ bang Thụy, Từ Duy Trí bắt đầu phát xanh. Từ Tân Di đòi những bảo bối này, không chỉ vô giá, mà còn đều là vật yêu thích của hai người bọn họ. Mấu chốt là Từ Tân Di biết tất cả những bảo bối này, cũng không gạt được nàng chút nào. Cũng được, cũng được. Từ bang Thụy lau mồ hôi chán, thầm nghĩ còn có món chân bảo giấu ở mật thất khó lường, chưa cho con gái xem qua. Không ngờ rằng Ngô Thị tiếp lời nói, cha con còn có một bảo bối tổ tiên từ gia Trung Sơn Vương đánh người Mông Cổ, đuổi Nguyên Thuận Đế kia đến Mạc Bắc, đoạt được một món chân bảo hiếm thế của triều Đại Nguyên, tên Ô Nhị Ôn Giã Lực gì đó. Hì hì hì hì, Từ Tân Di tuét miệng cười rộ lên. Từ bang Thủy cùng Từ Duy Trí đưa mắt nhìn nhau, xem như ngay cả của gia bảo cũng bị vơ vét đi. Hai cha con đều trơ mắt nhìn Tần Lâm, cầu mong vị rể được lợi này cũng đừng ra yêu cầu gì đó, nếu không hai người bọn họ thật sự phải cầm quần. Cũng may yêu cầu kế tiếp của Tần Lâm nói ngược lại rất dễ dàng thỏa mãn. Chẳng qua là đòi 50 tên nữ binh vốn là thuộc về Từ Tân Di kia. Ba miệng Từ gia nhất thời mừng rỡ. Từ Tân Di khi làm cô nương thì không gò bó không trói buộc, cho nên cha mẹ huynh trưởng đều lo lắng nàng sau khi lấy chồng bị câu thúc, khó tránh khỏi bị đè nén ức hiếp. Tần Lâm chịu đem các nữ binh đi cùng Từ Tân Di, đó là không thể tốt hơn nữa. Tần Lâm lấy rất nhiều của hồi môn, vẫn phải tặng lại xính lễ. Xính lễ của hắn khác với bình thường, xế điện thương kiểu mới, tấn lôi thương, cùng với nguyên bộ hình vẽ. Từ Bang Thủy được sự trợ giúp của Tần Lâm nổ một phát súng, nhất thời mừng rỡ. Hắn là kẻ biết người biết của, biết thứ đồ chơi này tuyệt đối là lợi khí xa trường. Tần Lâm liền xin hắn lấy danh nghĩa Ngụy Quốc Công, thủ bị Nam Kinh, Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ trình báo triều đình, xin thích kế quang của kế trấn trang bị loại vũ khí kiểu mới sắc bén này biên luyện lính mới. Được. Từ Bang Thủy vỗ bàn một cái. Trình lên lợi khí quân quốc như vậy, cũng tỏ ra lòng Từ gia ta gắn bó với triều đình xã tắc. Tương lai tướng sĩ trấn thủ ở vùng biên cương hiểm yếu dựa vào vật này giết địch báo quốc, toàn là nhờ công lao của hiền tế vậy. Muốn lấy lực bản thân phổ biến rộng rãi vũ khí kiểu mới trong quân đội, không khác nào người si nói mộng. Tần Lâm giao cho Từ Bang Thủy hình vẽ xế điện thương, tấn lôi thương, lấy danh nghĩa của Ngụy Quốc Công trình báo triều đình, theo hắn thấy có khả năng đưa tới coi trọng nhất định. Tương lai nếu tướng sĩ biên ải có thể cầm lợi khí này ra sức đánh giặc xâm lược, cũng coi như mình ra sức vì bảo vệ quốc gia, không phải vui sướng hay sao? Ngoài ra xính lễ có một món không tầm thường như vậy, nỗi đau của hai cha con Từ gia bị Từ Tân Di cướp đoạt trắng trợn cũng giảm bớt không ít. Dĩ nhiên, nhìn các nữ binh khi biết được có thể đi theo đại tiểu thư, lập tức vui mừng hớn hở giúp đỡ chuyên chở chân vào trong phủ. Hai người bọn họ lại nhìn nhau, nhất tề thở dài nói, quả nhiên trộm trong nhà khó đề phòng. Phụ thân, mẫu thân, ca ca. Từ Tân Di cười hì hì chào hỏi, con phải đi rồi, lần sau trở về thăm các người. Từ Bang Thụy giật giật nét mặt già nua, trở lại chừng hai chuyến giống như vậy. Chỉ sợ ta đây sẽ còn cách phá sản không xa. Đồ đạc không ít, chuẩn bị chiếc xe tứ mã rộng lớn chờ. Các nữ binh hì hì ha ha hộ vệ trước sau. Tần Lâm cùng Từ Tân Di chui vào xe. Ngựa rất có ăn ý, lật tìm trong đống bảo vật. Nào là ngọc bích chạm thanh long, nghiên mực Tống Huy Tông đã dùng qua đều bị tiện tay để qua một bên. Toàn là vật trong nhà Từ Tân Di vô cùng quen thuộc. Rất nhanh liền lấy được một hộp gấm gói cực kỳ nghiêm mật. Ngô phu nhân nhắc tới Ô Nhị Ôn Giã Lực này, hai người bọn họ đều rất tò mò. Lão tổ tông Từ gia Trung Sơn Vương Từ Đạt đuổi Mông Nguyên ra sa mạc phía bắc, rốt cuộc đoạt được bảo vật hiếm thế gì? Mở ra tầng tầng gấm vóc bao bọc, lấy ra hộp gấm, mở ra nhìn qua, bên trong lại là một cái hộp vàng vuông vắn tám tấc, đỉnh khắc một con mèo lớn ngồi chồm hổm, mèo đó giống tựa như vật còn sống, hai con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chòng chọc người sờn tóc gáy. A, Từ Tân Di kêu lên. Tần Lâm cũng lấy làm kinh hãi, ổn định tâm thần nhìn kỹ, đâu phải là mèo sống. Thì ra mèo khắc trên hộp vàng đá khảm ở vị trí hai mắt mèo cực tốt, ánh sáng sáng chói, thật giống hai con mắt của mèo lớn trừng trừng nhìn người ta. Sau khi Tần Lâm cùng Từ Tân Di xem rõ ràng không khỏi bật cười. Từ Tân Di tính tình nóng vội, đưa tay mở nắp lên. Lần này hai người càng giật mình hơn, chính giữa hộp vàng bố trí đệm tơ vàng, lót đệm nhung tơ màu đen, trên đệm xếp một vật là một quả cầu đá sơn đen, ước chừng lớn bằng hột đào. Cái này, đây chính là chân bảo của Nguyên Thuận Đế, có ích lợi gì? Từ Tân Di gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ tới, ôi chao, đây không phải là đạn cầu chơi đùa khi còn bé sao? Sau khi Tần Lâm cùng Từ Tân Di xem rõ ràng không khỏi bật cười, Từ Tân Di tính tình nóng vội, đưa tay mở nắp lên, lần này hai người càng giật mình hơn, chính giữa hộp vàng bố trí đệm tơ vàng, lót đệm nhung tơ màu đen, trên đệm xếp một vật là một quả cầu đá sơn đen, ước chừng lớn bằng hột đào. Cái này, đây chính là chân bảo của Nguyên Thuận Đế, có ích lợi gì? Từ Tân Di gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ tới. Ôi chao, đây không phải là đạn cầu chơi đùa khi còn bé sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, Nguyên Cung Kỳ Chân khi còn nhỏ, Từ Tân Di chơi ở trong phòng mẫu thân Ngô Thị, không biết từ đâu mà tìm được vật này, liền lăn qua lăn lại trên đất, bị cha nhìn thấy vội vàng lấy nó đi, từ đó nàng cũng chưa từng thấy món đồ chơi này nữa. Tần Lâm cầm thạch cầu lên, vào tay lạnh buốt, nhìn kỹ một chút chất liệu ôn nhuận óng ánh rực rỡ, nhẵn nhụi giống như dương chỉ bạch ngọc, chẳng qua là màu sắc đen nhánh, hình dáng cũng chỉ là một viên hình cầu chuẩn mực, căn bản không có chạm khắc bất kỳ hình vẽ gì. Hướng về phía ánh sáng chói lọi chiếu một cái, không thấy gì khác lạ. Tần Lâm liền hỏi Từ Tân Di có biết lai lịch của vật này hay không? Từ Tân Di suy nghĩ một hồi, năm đó tổ tông Trung Sơn Vương nhà ta dẫn đại quân tiểu trừ Nguyên Mông, Nguyên Thuận Đế thỏa hoan thiếp Mộc Nhi hoảng hốt, trốn chạy phía Bắc, đa số hoàng hậu và phi tần, chân bảo bị quân Minh lấy được. Sau khi điều quân trở về, Trung Sơn Vương liền hiến tặng toàn bộ cho Thái Tổ Vũ Hoàng Đế, sau đó một phần chân bảo lại ban thưởng trở lại nhà ta. Khi còn bé nghe cha mẹ nói đến, lão tổ tông đề cập tới trong đó có một món chân bảo nguyên cung rất là chân quý, gọi là ô nhị ôn giã lực, nhưng không nghĩ rằng lại có thể chính là quả cầu đá màu đen ta đã từng chơi. Tại sao Từ Đạt biết vật này chân quý chứ? Nguyên Thuận Đế hoảng hốt trốn về phía Bắc, ngay cả hậu phi con cái cùng tỷ ấn đa phần đều lạc mất, duy chỉ có những vật như chiến kỳ Tô Lỗ Định của thành Cát Tư Hãn, bảo đao truyền quốc của Tây Hạ, chuỗi hạt kim cương bồ đề của đại sư Ô Tư Tàng Liên Hoa Sinh, cùng vật này mang theo bên mình không rời phút nào. Cuối cùng là lúc khốn quẫn của bại vong Mạc Bắc, một vị đại quan hoàng thất nguyên triều muốn đầu hàng quân Minh, vì cầu lấy tín nhiệm triều Minh mới đút lót nội thị, âm thầm đem vật này dâng cho Từ Đạt. Chỉ tiếc trôi giạt qua tay nhiều người, lại qua 200 năm, ngay cả hậu bối Từ gia cũng không biết cái gọi là ô nhị ôn giã lực rốt cuộc là cái thứ gì. Từ Tân Di nói xong bĩu môi, lại nói, năm đó lấy được rất nhiều chân bảo nguyên cung, nhất định là Thái Tổ Hoàng Đế thấy vật này tầm thường, mới tùy tiện ban cho Trung Sơn Vương. Tần Lâm gật đầu, nếu như là chiến kỳ Tô Lỗ Định, bảo đao truyền quốc gì đó, Chu Nguyên Chương tuyệt đối không thể nào ban cho Từ Đạt. Từ gia 200 năm cầm vật này không rõ lai lịch, công dụng, Từ Bang Thủy chịu đưa cho Tần Lâm, chắc chắn cũng có ý mượn thủ đoạn của hắn tìm hiểu ngọn nguồn trong đó. Nhưng năm đó, đế quốc Mông Cổ tung hoành Âu Á, diệt quốc vô số, xa nhất ở châu Âu đã đánh tới bên sông Đan Úc, ở Trung Đông gần như có thể nhìn đỉnh của kim tự tháp Ai Cập, cướp bóc chân bảo của các nước, ô nhị ôn giã lực này ai biết bọn họ giành được từ đâu. Xem thử công nghệ của hộp vàng, có chút giống phong cách của vùng Trung Đông. Tần Lâm biết Ai Cập cổ lấy mèo làm thần linh, hộp vàng khắc mèo lớn, có biểu thị nó đến từ dưới kim tự tháp hay không? Chuyện này có thể nói không biết chắc. Giữ lại từ từ nghiên cứu kỹ đi. Tần Lâm ném hắc thạch cầu cho Từ Tân Di. Từ Tân Di cầm ở trên tay ngắm nghía một hồi, cảm thấy buồn chán lại thả nó vào trong hộp. Chân bảo nguyên cung trong lời đồn đại lại là vật không đáng để ý như vậy, không khỏi có chút thất vọng. Tính toán thời gian, Lý Thời Chân cùng Thanh Đại hẳn là đang cùng ước hẹn bọn lang chung của Huệ Dân Dược Cục. Tần Lâm liền để Từ Tân Di dẫn các nữ binh trở về, hắn đi nữ y quán một chuyến. Ta không về, ta cũng muốn đi tìm Thanh Đại muội muội. Từ Tân Di bĩu môi, không cho các ngươi bỏ lại ta. Được rồi, quả thật là dính như sam. Tần Lâm vỗ cái mông vành cao của nàng một cái, cảm giác rất tốt. Vì vậy trong xe ngựa lại đánh nhau bình bịch. Hôm nay nữ y quán không có buôn bán, bọn lang chung của Huệ Dân Dược Cục ở dưới sự hướng dẫn của ông cháu Lý gia đi thăm xung quanh. Các hạng mục bố trí của nơi này đều là Tần Lâm phòng theo bệnh viện của đời sau làm, lại tăng thêm nội dung chăm sóc sắc đẹp, massage. Các lão lang chung thấy tấm tắc lấy làm lạ, chỉ cảm thấy mỗi một chỗ đều có chút khác biệt cùng y quán truyền thống, có phần có chỗ khác thường, nhưng mà ngẫm lại kỹ càng lại rất có lý. Quả nhiên rất có khác biệt với tọa đường của chúng ta. Lư y sinh cười nhìn Lý Thời Chân khom lưng chắp tay, suy nghĩ một chút, lại nhìn Thanh Đại khom lưng chắp tay. Nếu Lý Tiểu Nương Tử thật sự vì nữ y lập nên tổ sư gia khác, Huệ Dân Dược Cục chúng ta cũng chỉ có thể nắm mũi chịu thiệt thòi. Lư y sinh tất nhiên nói đùa, nhưng cũng có một ít thâm ý. Lần trước nói lên chuyện lập tổ sư gia khác vẫn còn là tình thế bắt buộc. Bây giờ nhìn lại, Thanh Đại quả thật có chân tài thực học, nữ y quán cũng rất nhiều chỗ đổi mới. Những đồng nghiệp của Nam Kinh Huệ Dân Dược Cục không thể không thừa nhận, nàng đã có tư cách khai sơn lập phái. Thanh Đại cười ngọt ngào, Lư y sinh vui lòng phục tùng, khiến nàng hết sức cao hứng. Lư y sinh lại hỏi, chỉ không biết hai vị mời chúng ta tới, còn có gì chỉ giáo không? Nữ y quán cận đại chúng ta muốn làm thành y quán dây chuyền, cái này phải nhờ cậy các vị. Tần Lâm cười tủm tỉm đi vào, Từ Tân Di đi theo bên cạnh lập tức đi tới bên người Thanh Đại. Hai tỷ muội cúi đầu nói khẽ với nhau. Lư Y Sinh cùng các vị lão lang chung lại thỉnh giáo Tần Lâm cái gì gọi là y quán dây chuyền. Tần Lâm giải thích trên cơ bản một lần, chủ yếu là ở các thành thị Giang Nam mở chi nhánh dây chuyền, đều treo bảng hiệu của nữ y quán cận đại, áp dụng hình thức kinh doanh giống nhau, thực hiện quản lý thống nhất, tiêu chuẩn hóa nội dung mua sắm dược phẩm cùng phương thuốc bào chế. Chỉ Lý Thời Chân một cái, Tần Lâm thành khẩn nói, các vị biết rõ, Thái Thế Thúc ta tốn hao tâm huyết trọn đời viết ra bản thảo cương mục, cũng không giữ riêng cho mình mà là in ấn ra truyền khắp thiên hạ, tạo phúc muôn dân bá tính. Vì vậy Hà Quan có ý bắt chước lòng nhân hậu hành y tế thế, muốn phát triển nữ y quán rộng rãi, phổ biến ân huệ cho phụ nữ thế gian. Hay, Lý Thời Chân nghe đến đó, trước hết đưa tay vỗ một cái, vuốt râu mà cười, cháu rể có lòng dạ này, thật không hổ là hiền tế nhà ta. Trên đời nam nữ mỗi bên chiếm một nửa, mà lễ phép coi trọng nam nữ thủ thủ bất thân, nam thầy thuốc khám bệnh giúp nữ bệnh nhân luôn luôn có nhiều bất tiện, thậm chí khiến cho phụ nữ bị bệnh sở thầy giấu bệnh. Hiền tế mở rộng nữ y quán, quả thật là đã phổ biến ân huệ ra một nửa sinh linh thiên hạ, công đức vô lượng. Tần Lâm cười gật đầu, người này ra mặt đủ dày, thản nhiên nhận lời khen ngợi của lão thần y. Người Minh rất coi trọng lễ giáo, nếu ngươi không có biện pháp lật đổ nó, vậy phải tôn trọng nó. Hay, Lý Thời Chân nghe đến đó, trước hết đưa tay vỗ một cái, vuốt râu mà cười, cháu rể có lòng dạ này, thật không hổ là hiền tế nhà ta. Trên đời nam nữ mỗi bên chiếm một nửa, mà lễ phép coi trọng nam nữ thủ thủ bất thân, nam thầy thuốc khám bệnh giúp nữ bệnh nhân luôn luôn có nhiều bất tiện, thậm chí khiến cho phụ nữ bị bệnh sở thầy giấu bệnh. Hiền tế mở rộng nữ y quán, quả thật là đã phổ biến ân huệ ra một nửa sinh linh thiên hạ, công đức vô lượng. Tần Lâm cười gật đầu, người này ra mặt đủ dày, thản nhiên nhận lời khen ngợi của lão thần y. Người Minh rất coi trọng lễ giáo, nếu ngươi không có biện pháp lật đổ nó, vậy phải tôn trọng nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, y quán dây chuyền. Tần Lâm ở đời sau đã từng xem một quyển tiểu thuyết nhảm nhí tên là Hán Phong. 1276, nhân vật chính có lực biến hóa trời đất, khả năng thay đổi thế giới, chỉ là lễ giáo hoàn toàn không đáng kể. Nhưng bản thân Tần trưởng quan là không có bản lĩnh ấy. Trong thời vạn lịch trình Chu Lý học đúng lúc thịnh hành, đại học giả Hà Tâm ẩn mang tư tưởng hơi khác thường liền bị Hồ Quảng Tuần phủ vương chi viên bắt lại giết chết. Tần Lâm không cho là mình có đủ thực lực đối nghịch cùng toàn bộ Sĩ Lâm, cũng không muốn làm Hà Tâm ẩn thứ hai. Không thay đổi được tư tưởng lễ giáo thì thay đổi hình thức chữa bệnh, mở nữ y quán chính là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, Tần Lâm cũng không phải lo dơn nae tinh nguyên chăm sóc người bệnh, cũng không phải Lý Thời Chân chuyên tâm hành y tế thế. Hắn mở nữ y quán khắp nơi cũng là muốn mở rộng ra mạng lưới tình báo chuyên môn của mình, mục đích này nhất định phải giữ bí mật chặt chẽ. Tần trưởng quan muốn bố trí nữ y quán ở khắp các thành thị Giang Nam, chính là chuyện thật tốt tế. Thế cứu dân, vậy tìm bọn ta lại có ích gì? Lư Y Sinh khom lưng chắp tay, mê hoặc không hiểu hỏi, nữ y quán này của ngươi, từ thầy thuốc đến hộ công, người làm nhà thuốc đều là nữ tử, nhưng chúng ta đều là nam đại phu. Đúng là như thế, mới phải gọi các ngươi hỗ trợ. Tần Lâm cười hắc hắc, rõ ràng là coi đám người Lư Y Sinh là dê bò, thê nữ thị thiếp của các ngươi, kẻ hiểu y đạo sợ rằng không ít. Tuy nói nữ tử không có tài chính là đức, đó là chỉ cầm kỳ thi họa, dâm từ diễm khúc, những kỹ thuật thực dụng như kỹ thuật nấu ăn nhà bếp, kéo sợi bông canh cửi, nữ công kim chỉ này cũng phải biết càng nhiều càng tốt. Tay nghề y thuật càng là kỹ thuật được nhà chồng hoan nghênh, lấy một người vợ hiểu được y thuật, một nhà từ trên xuống dưới cũng trở thành gia đình thầy thuốc, cho nên phàm là thầy thuốc dù sao vẫn cố ý truyền thụ cho con gái một ít bản lĩnh, giống như nữ thầy thuốc đời Minh Đàm Doãn Hiền vô cùng nổi danh, chính là học y thuật ở nhà mẹ đẻ. Về phần vợ cả vợ bé của thầy thuốc, tai nghe mắt thấy học được mấy phần y thuật cũng không ít, trong y học coi trọng tích lũy kinh nghiệm. Chỉ riêng là thảo dược trong hơn 1.000 vị muốn phân biệt rõ ràng không phải là một sớm một chiều có thể học được. Tần Lâm muốn mở rộng nữ y quán, dựa vào chính mình bồi dưỡng nữ thầy thuốc tại nhà không biết phải bao nhiêu năm, cho nên hắn nhắm chủ ý vào nữ quyến của các vị lão lang trung huệ dân. Dược cục Nam Kinh, Lư Y Sinh đứng đầu, chư vị lão lang trung ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều chần chờ không nói. Chư vị yên tâm, những người của nữ y quán trên dưới đều là nữ tử, tuyệt không đến nỗi khiến lệnh ái xuất đầu lộ diện có tổn hại danh tiết. Tần Lâm sờ sờ cằm, lại nói, tùy theo y thuật cao thấp, hạ quan xin trả lương mỗi năm 50 lượng đến 100 lượng không chừng, nếu có tài nghệ siêu phàm, vậy 200 lượng cũng không sao. Các lão lang trung vừa nghe số lượng này, ai nấy đều tươi cười vui vẻ, hiện bây giờ mời tú tài đến dạy học trong nhà, kể cả bao ăn bao ở một năm cũng là 20-30 lượng bạc, Tần Lâm lại trả lương năm của nữ thầy thuốc đến 50-100. Một nữ tử có thể kiếm được thu nhập bằng 2-4 tú tài, đó là hậu hĩnh nhất trên đời. Nhà thầy thuốc đều nghèo khó, Lý Thời Chân sống cả đời ngay cả phí in ấn bản thảo cương mục cũng ra không nổi, trừ Tôn Nhất Thiếp lòng dạ hiểm độc tham tiền. Gia cảnh những lão lang trung này của Huệ Dân Dược Cục đều kém hơn Lý Thời Chân, nghe được lương bổng hậu hĩnh, người người nóng như lửa trong lòng. Về phần y thuật thì sao, đúng như Tần Lâm suy đoán. Hạnh Lâm thế gia, kỳ hoàng truyền nhân, con gái nhà ai không có ba phần chân truyền của cha già. Tần Lâm tuyển người là Hàn Tín Điểm Binh càng nhiều càng tốt, cũng bất kể là nữ nhi, con dâu hay là vợ già, chỉ cần bằng lòng ra làm việc tuyển nhận tất cả, còn có không? Ít lão lang trung hăng hái đề cử con gái của đệ tử, đồng nghiệp. Lý Thời Chân cùng các vị đồng nghiệp chuyện trò, người người đều khen cháu rể này của lão giàu sang không quên xuất thân Hạnh Lâm, mở nhiều nữ y quán hành y tế thế như vậy, quả thật công đức vô lượng. Trong lúc nhất thời lão thần y rất an ủi trong lòng, vuốt râu bạc cười không ngừng, chỉ cảm thấy hơn 10 năm qua ngoại trừ bản thảo cương mục có thể xuất bản ra, hôm nay là sung sướng vui vẻ nhất. Thanh Đại cũng cười không ngừng, tiểu nha đầu cười lên là lông mày cong cong, con mắt cong cong, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong cong. Trêu chọc cho Từ Tân Di nhéo gương mặt của nàng, đây mới là muội muội ngốc nghếch đây, tương lai nữ y quán cận đại phổ biến bốn phương, nữ y tiên kỳ châu nổi danh thiên hạ, nói ra ai tin là Thanh Đại muội muội ta. Cũng là chủ ý của Tần ca ca. Thanh âm của Thanh Đại vừa ngọt vừa du dương, nhìn Tần Lâm, trong đôi mắt to tràn ngập ý nghĩ ngọt ngào tình cảm dịu dàng. Nói cái gì đó? Tần Lâm cười tủm tỉm đi tới. Việc xử lý cụ thể của nữ y quán giao cho ba vị giáp, ất, bính, thầy thuốc tại nhà là nữ thân quyến trong nhà các vị lão lang trung. Đương nhiên còn phải đến nữ y quán cận đại tiến hành khảo hạch giám định, học bổ túc, thực tập, sau mới có thể tiến hành làm việc. Mà hổ công, từ trong 50 nữ binh kia chọn lựa 30 người, lại từ trong đó phát triển ngầm, mạng lưới tình báo lấy nữ y quán làm. Cơ sở đã có được hình thức ban đầu. Những nữ binh đó phần lớn là con gái người hầu của quốc công phủ, cha mẹ anh em đều đang là người hầu quốc công phủ, độ trung thành tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, làm việc này lại cực kỳ thích hợp. Tần Lâm còn chưa nói ra chuyện chọn lựa nữ binh, Từ Tân Di cũng nghĩ đến một số chuyện, căm hận nói, Tần Lâm, trước đây sao không nói chuyện Trương Tôn Nghiêu, Lộc Nhĩ Linh làm phiền cho ta biết, đi, dám tìm Thanh Đại muội muội, làm phiền, chúng ta đi lột ra hắn. Thì ra mới vừa rồi Thanh Đại cùng Từ Tân Di nói đến đoàn lão lang trung này của Huệ Dân Dược Cục. Từ Tân Di liền hỏi chuyện hôm đó ở Nha Môn Kinh Kỳ Đạo. Tự nhiên nói đến chuyện Trương Tôn Nghiêu, Lộc Nhĩ Linh xúi dục Tôn Nhất Thiếp tìm tới gây phiền. Đại tiểu thư hàm hè, không mất phong độ nữ ma đầu, kéo tay áo Tần Lâm, kéo Thanh Đại muốn đánh tới Nha Môn Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở. Chuyện này không cần đâu. Tần Lâm cười xấu. Xa. Nụ cười rất là cổ quái. Hừ hừ, có thù không báo không phải là quân tử. Từ Tân Di kêu gào đôi câu, chợt nhớ tới phu quân mình cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nhất thời đoán được mấy phần ngọn nguồn, chỉ vào hắn nói, a, nhất định ngươi đã bày âm mưu gì, Thanh Đại muội muội, mỗi lần tên này cười xấu xa, nhất định không có hảo tâm gì. Tính toán thời gian, trong vòng 1-2 ngày, Tần Lâm nói còn chưa xong, bên ngoài Hàn Phi Liêm đã nhanh như trước chạy vào, vẻ mặt vui buồn lẫn lộn. Trưởng quan, trong kinh có thánh chỉ đến, thiên sứ chờ ở Nha Môn Thiên Hộ Sở. Ngay cả ngày thánh chỉ đến cũng nắm trong lòng bàn tay sao? Từ Tân Di kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, tiếp theo kéo Thanh Đại, không có ý tốt nói, người này có điều cổ quái, sợ là còn có chút không minh bạch cùng vị tướng phủ Thiên Kim kia. Nếu không Nam Kinh cùng kinh sư cách xa nhau mấy nghìn dặm, làm sao hắn có thể tính đúng trong kinh có thánh chỉ đến? Nữ y tiên chỉ cười cười, trong lòng thầm nói, Từ tỷ tỷ cùng Từ Huyên tỷ tỷ giống như mèo với chó, luôn tỏ ra không ưa lẫn nhau. Hừ, còn nói ta tuổi còn nhỏ, các ngươi mới là tính khí trẻ con. Tần Lâm sờ sờ mũi, an bài của hắn hoàn toàn là một việc khác, nhưng mà lần này thánh chỉ tới, hắn có thể chắc chắn nhiều hơn Hàn Phi Liêm. Hẳn là tin tức tốt. Tần Lâm cười lên, đã cách chức lưu nhiệm, chẳng lẽ Trương tướng gia còn muốn lấy ta đẩy đi xung quân? Cho dù là lão tướng gia cố chấp mấy, cũng không tới mức độ này. Vẫn là Tần trưởng quan cử trọng nhược khinh. Hàn Phi Liêm bội phục hơn, lại cảm thấy trong lời trưởng quan có chút mùi vị cổ quái, tựa hồ có chút giống như ý nghĩ con rể oán hận đối với cha vợ. Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm phi ngựa chạy về Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở, nơi này đã lập hương án, đông đảo vinh đệ Cẩm Y Vệ lòng mang thấp thỏm cùng hắn chào hỏi, mà Trương Tôn Nghiêu cùng Lộc Nhĩ Linh lại cười âm hiểm liên miên. Theo bọn chúng thấy, hiện nay là Giang Lăng tướng quốc Trương cư chính nắm giữ triều cương, Tần Lâm đã đắc tội Trương tướng gia, trong triều xuống thánh chỉ còn có thể có gì tốt lành cho hắn? Chờ xui xẻo đi. Trương Tôn Nghiêu nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất. Lộc Nhĩ Linh cũng cố ý dùng thanh âm mọi người có thể nghe thấy nói, đừng xem họ Tần phách lối nhất thời, phải nhận rõ tình thế, hiện nay rốt cuộc ai là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Hắn thành thân cũng vội vàng đi nịnh bợ lấy lòng, chớ quên thượng cấp chính quy của các ngươi là ai. Nhiều vinh đệ hiểu ý nghe xong trong lòng như lửa đốt, cũng không biết thánh chỉ rốt cuộc là ý gì, khó tránh khỏi trong lòng mọi người lo sợ bất an, đều quan sát sắc mặt của Tần Lâm. Thần sắc Tần Lâm giống như bình thường, không có chấn động chút nào, dập đầu hành lễ trước hương án, miệng nói, Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ đã cách chức Tần Lâm quỳ nhận thánh chỉ. Trung sứ truyền chỉ kia trên mặt cũng không lộ vẻ gì, mở ra thánh chỉ không nhanh không chậm đọc, chiếu viết, trưởng Cẩm Y Vệ sự Lưu Đô Đốc Tấu Xưng, Phó Thiên Hộ đã cách chức Tần Lâm phụng mật chát, điều tra án bố chính sứ Chiết Giang Lý Tự Hiền cấu kết hải sa hội lấn áp dân chúng, hoành hành bất pháp, sát hại sứ giả, nhẫn nhục chịu khó, công chung với nước, đặc biệt cho phép phục hồi chức quan như cũ, lập tức huân quan chuyển thực thụ, thăng chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, thủ tán giai minh uy tướng quân, ra thưởng thế tập Cẩm Y Tổng Kỳ. Tần Lâm lập tức hô to hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, tiếp nhận lấy thánh chỉ từ trong tay trung sứ. Trung sứ kia lập tức đổi sắc mặt, tươi cười nói, Tần trưởng quan tuổi trẻ tài cao, quả thật đệ nhất thiếu niên anh hùng trong xưởng vệ, thật là đáng mừng. Tần Lâm cũng không có vẻ vui mừng, chẳng qua là khẽ mỉm cười, kéo tay hàn huyên với trung sứ truyền chỉ kia, đã nhét vào một thỏi vàng vào tay đối phương. Trung sứ trong tay có một khối lớn nặng nặng, lập tức tươi cười vui vẻ, trong miệng tuôn ra lời tâng bốc như nước thủy triều. Tâng bốc Tần Lâm đến trên 9 tầng trời, trong lòng cũng thầm khen vị trưởng quan này không chỉ ra tay rộng rãi, khí tượng còn rất vĩ đại. Vị trung sứ này ở trong cung không quá hợp ý, thường đi ra truyền chỉ, quan viên đã gặp qua cũng nhiều, bi hoan ly hợp sau khi tiếp chỉ đã sớm thấy qua rất nhiều. Lần này truyền thánh chỉ không chỉ có khôi phục nguyên chức quan, lại chuyển huân quan chuyển thực thụ, liên tục thăng 3 cấp nhảy vọt làm đường thượng quan Cẩm Y. Tần Lâm từ nay cá vọt long môn phong vân thiên biến, hắn tuổi còn trẻ có vận may này không ngờ vẫn có thể tỏ ra lạnh nhạt như vậy, quả thật hết sức khó được. Hắn nào biết lần trước Tần Lâm còn từng từ chối không chịu nhận chức vị giống như vậy. Chẳng qua đó là bộ chiếu, quan bằng của Trương cư chính trực tiếp lệnh binh bộ phát xuống. Trong thiên hạ ít có người biết thôi, cho nên Tần Lâm căn bản cũng sẽ không có gì đặc biệt kích động, hoàn toàn lạnh nhạt chẳng qua là cảm thán từ trong lòng. Trong triều có người rất dễ làm quan, câu này thật sự là chí lý. Tần Lâm lấy thân cách chức lưu nhiệm tới Hàng Châu làm việc là vì mở lệnh hải cấm cho Hàng Châu, chuyện Ngũ Phong Hải Thương hợp tác với Tào Bang, thuận tiện đánh ngã Hải Sa Hội và Lý Tự Hiền cản đường. Bản thân hắn là quan qua đường mà thôi, công lao đều quy về cho quan viên địa phương, nghiêm khắc tra cứu còn phải nói hắn là tự tiện rời khỏi cương vị. Thế nhưng giống như đúc với sự kiện Vương Bản Cố, Tả Đô Đốc trưởng Cẩm Y Vệ Lưu Thủ Hữu lại một lần nữa chống lưng cho hắn. Sau sự việc nói hắn đã phụng mật chát đi phá án. Chữ quan có hai cái miệng, nói sao cũng được. mật chất của cẩm y vệ vốn không công khai ra bên ngoài, nếu Lưu Thủ Hữu đã nói như vậy, còn ai có thể phản bác? Vì vậy phần lớn công lao đều thuộc về Tần Lâm, liên tục thăng liền 3 cấp, nhảy vọt lên thành đường thượng quan cẩm y cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Điều duy nhất Tần Lâm không có đoán trúng chính là thế tập tổng kỳ cẩm y vệ kia. Hiện tại hắn chưa đến 20 tuổi, nhi tử ngay cả bóng dáng còn chưa có, thưởng tổng kỳ thế tập để làm cái gì? Hoàng đế Đại Minh cao hứng sẽ ban thưởng ân ấm thế tập cho thần tử, cao nhất đến chính tam phẩm chỉ huy sứ thì ngưng, mà thế tập cẩm y quan chính là phần thưởng đặc biệt đối với thần tử có công. Một thế tập tổng kỳ cẩm y vệ còn đáng tiền hơn một thế tập chỉ huy thiêm sự của vệ sở bình thường, xem như là ân thưởng rất quý. Ta đây ngay cả nhi tử cũng không có, cái gọi là thế tập ân ấm, sợ rằng chỉ là triều đình theo lệ ban thưởng mà thôi. Tần Lâm sờ sờ mũi, không xem chuyện này ra gì, ngược lại trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Các hiệu ý của cẩm y vệ thiên hộ sở lại hoàn toàn khác biệt, ở trong mắt bọn họ Tần trưởng quan đơn giản chính là một truyền kỳ. Chức quan chỉ bằng hạt mè cũng có thể kiếm được thế tập ân ấm. Từ nay về sau con cháu đời đời chỉ cần bước vào quan trường liền bắt đầu từ cẩm y vệ tổng kỳ. Mà hiệu ý bình thường phải làm lên từ lực sĩ, thăng hiệu ý, thăng tiểu kỳ, lại đến tổng kỳ. E rằng không chỉ cần thời gian 10 năm 20 năm vất vả, mà còn phải vận khí cực tốt mới được. Mấy huynh đệ thân tín Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm càng ưỡn ngực thật cao. Trưởng quan của mình xuất sắc như vậy bọn họ cũng nở mày nở mặt. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, trưởng quan thăng quan tiến chức như diều gặp gió, bọn họ cũng hưởng vinh quang lây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Hàn Tín lòn chôn duy chỉ có hai người Trương Tôn Nghiêu và Lộc Nhĩ Linh là Trương Phi Sỏ Kim. Mắt to chừng mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn nhau miệng há thật to, cổ họng khàn khàn, cuối cùng ngay cả nửa câu cũng không nói được. Hai người giống như bánh đa nhúng nước, uể oải ỉu xìu. Thiên hộ là chính ngũ phẩm, chỉ huy thiêm sự là chính tứ phẩm, dường như chênh lệch cũng không phải quá lớn. Chênh lệch như trời với vực. Cẩm y thiên hộ ở địa phương quyền thế lớn hơn nữa cũng chỉ là quan viên địa phương, ở trong hệ thống nội bộ cẩm y vệ căn bản chưa được xếp hạng, không có tư cách tiến vào đại đường bạch hổ của nha môn cẩm y vệ. Hơn nữa cẩm y quan ân ấm thừa tập quá nhiều, trong kinh sư được xưng bá hộ không bằng chó, thiên hộ đi đầy đường. Như Trương Tôn Nghiêu nếu không phải ỷ vào quyền thế của Trương Kình mới được ra ngoài Nam Kinh, ở kinh sư cũng không bằng rác rưởi. Mà chỉ huy thiêm sự chính là đường thượng quan cẩm y chân chính, vào đại đường bạch hổ nghị sự, được nắm cơ mật triều đình, có tư cách chấp trưởng Nam Bắc chấn phủ ti. Lấy điều này làm trụ cột, đối với tình hình toàn bộ triều Đại Minh cũng có thể gây thêm một